Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Huyền Vũ, câu chuyện Chết Oan Hay Tang Trùng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chết! Bơ làng nước ơi, có người chết. Tiếng là ó đánh động cả cánh đồng rộng lớn của làng loài. Tất cả những người đang có mặt tại đây đều nháo nhào hoảng hốt bởi tiếng hét vang vọng. Ai đấy đều nháo nhào vứt liềm cuốc qua một bên, chạy tới chỗ tiếng hét phát ra. Vừa tới nơi tất cả gần như chết sững, bởi cảnh tượng trước mắt. Chị Lành đang bò lê lết dưới cái mương nước với một thái độ vô cùng hoảng sợ. Chị cứ gượng đứng dậy rồi lại ngã quỵ bởi quá sợ hãi. Xem mương nước, mọi người còn thấy một thân xác nhỏ thó, mặc bộ đồ màu đỏ, đang nằm trong tư thế quỵ úp mặt xuống dưới mương, làm tất cả phải chấn kinh đưa mắt nhìn nhau. Hầu như tất cả đều có một câu hỏi chung trong đầu. Cái xác này là của ai? Tại sao lại chết một cách kỳ quái ở cánh đồng làng như vậy? Sau một hồi xì xầm bàn tán, tất cả đưa ra giải pháp tạm thời. Ra vuốt xác lên rồi gọi trưởng bản tới giải quyết. Ở trong làng ông Sáu, trưởng làng đang ngồi bắt giận cho con cún yêu quý thì nghe tiếng đập cửa. Bác Sáu ơi, bác Sáu! Tôi đây, ai gọi ngoài đó thế hả? Ông Sáu nghe tiếng gọi buông con chó bước ra cầm. Thế bên ngoài là anh Tư, ông cất tiếng. Ủa Tư hả cháu? Có cái chuyện gì mà mày la làng la xóm? Giờ mày đập cửa ầm ầm hả? Có chuyện lớn rồi bác ơi. Ở ngoài đồng có người chết. Mày nói cái gì? Người chết nhưng ai? Cháu cũng không biết. Thôi bác mau ra ngoài đó đi, mọi người đang đứng đợi bác ra xử lý đó. Nói đoạn nó nhanh chóng kéo tay ông Sáu chạy đi. Dọc đường đi, anh Tư cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng buồn để ý đến ông Sáu phía sau đang thở hồng hộc không nên hơi. Đi được một đoạn, bỗng ông Sáu đứng khựng lại. Tư đang chạy bị kéo, thoáng cau mày quay lại rồi bảo. Kìa bác, sao đang đi bác lại dừng lại giữ chừng? Mau đi tiếp thưa bác. Mày cứ từ từ xem nào. Tao bây giờ có tuổi rồi, đâu giống thanh niên tụi bay. Mày cứ lôi tao sành sạch đi như vậy, để tao thở chút rồi đi tiếp. Từ thấy ông Sáu đang đứng thở khó nhọc, cũng thấy thương liền khựng lại cho ông nghỉ vài phút. Xong rồi cả hai bắt đầu dắt díu nhau đi tiếp. Vừa tới nơi, ông Sáu đã thấy dân làng kéo nhau đến tề tựu đông đủ, đang nhí nhố đứng đó bàn tán xôn xao. Thì ông Sáu mọi người đều tự động dạt sang hai bên để nhường đường. Lúc này cái xác cũng được vứt lên trên bãi cỏ, đang nằm trong tư thế úp mặt, làm cho ông Sáu có chút rợn rợn. Đôi tay khẽ lật ngửa cái xác lên, ông Sáu hoảng hốt la lên một tiếng kinh hãi, bởi khuôn mặt của cái xác lúc này rất kinh dị. Khuôn mặt trưng phình tím tái, hai con người trợn trừng đang giãn ra hết cỡ nhìn thẳng về phía trước. Khuôn miệng bị rạch đến tận mang tai rồi khâu lại, trông rất kỳ dị. Dân làng thấy biểu hiện sợ hãi của trưởng làng, tò mò chênh nhau ngó đầu vào coi. Khi khuôn mặt kinh dị của cái xác đập vào mắt, tất cả đều thét lên kinh hãi rồi chạy tán loạn. Còn lại đó, ông Sáu cùng vài người gan dạ ở lại. Sau vài phút trấn tĩnh, ông Sáu lên tiếng. Bây giờ một người đi đặt giúp tôi một cái quan tài nhỏ để đựng xác của đứa nhỏ này. Cả một vài người sẽ cùng tôi ở lại đây trông chừng cái xác. Nếu như đến chiều mà không ai đến nhận, chúng ta sẽ mang cái xác này về nghĩa địa của làng để an táng. Mọi người nghe bác trưởng làng phân phó công việc liền nhanh chóng tản ra, ai làm việc nấy. Đến tận 4 giờ chiều không thấy có ai đến nhận thi thể, ông Sáu quyết định cùng một vài người thanh niên tìm một mảnh đất trống cuối khu nghĩa địa để chôn cất. Đang đào nguyệt để chôn cái xác thì bất chợt có một giọng nói già nua vang lên, khiến tất cả phải cựng lại. Bác trưởng làng hãy khoan hạ thổ, nơi này chết oan còn mặc đồ đỏ, oan khí rất sâu đậm. Nếu chúng ta cứ như vậy tự nhiên hạ thổ, sẽ có thể phong hồn hóa quỷ, quay lại bắt người dân ở trong làng. Và nó sẽ không bao giờ dừng lại cho khi bắt hết người dân trong làng, dẫn đến việc trùng tang cả làng. Bác nghe tôi mau dừng tay lại đi, mời một thầy giỏi về giúp chúng ta trấn yểm cẩn thận rồi chôn cất. Quay lại thì bà cụ dần lọm khọm chống gậy tới gần. Ông trưởng làng thấy bà cụ đi tới, cũng nhanh chóng tiến lại đỡ bà rồi bảo. Kìa cụ Dần, sao cụ lại ra đây? Đừng đi, khó khăn cụ lại có tuổi, ra đây không may vấp té ở đâu đó biết làm sao. Cô dần cái đưa tay ôm ngực rồi ho. Đoàn cụ thở ra một hơi khó nhọc rồi bảo: "Tôi không ra đây ngăn cản đợi khi bác và mọi người chôn cất xong cái xác, thì lúc đó đã là quá muộn rồi." Ông Trường lắng nghe xong thoáng có chút giật mình, nhưng rất nhanh ông lại cười xòa nhìn cụ dần rồi bảo: "Dạ thưa cụ, cái chuyện này nó không phức tạp hay có gì nguy hiểm như cụ nói đâu. Và lại trước giờ người chết mặc đồ đỏ không ít, chẳng lẽ ai cũng hóa quỷ như cụ nói?" Mấy người có mặt cũng gật gù đồng ý cho là phải. Cô dần thấy ông Sáu không tin mình thì có chút tức giận rồi gắt: "Cái nhà anh này buồn cười thật. Tôi sống trước anh cả mấy chục năm trên đời, không lẽ tôi lại nói điêu? Anh cứ nghe tôi đi mời thầy về chấn điểm cho nó an tâm, tránh hậu họa sau này." Thấy cụ dần có vẻ gay gắt, bác Sáu đâm ra khó xử. Cô dần dù sao cũng lớn tuổi nhất nhì trong làng, lại là người có tiếng nói. Nếu như bác làm phật ý cụ cũng không hay, cho nên đành chép miệng: "Dạ vâng, thôi được, cụ bớt giận để con cho thằng Tư đi tìm thầy bồi tí giúp." Nói đoạn thì bác vẫy tay gọi Tư lại gần rồi bảo: "Tư này, mày chạy qua làng bên mời giúp bác thầy bồi về làng ta, đi nhanh đi kẻo trễ." Anh Tư gật đầu nhanh chóng chạy đi. Còn lại vài người ngồi lại tiếp tục đào sẵn huyệt để lát chỉ cần thầy làm phép xong sẽ cho hạ thổ. Về phần của anh Tư đang phong phong chạy trên con đường làng tiến tới nhà thầy bồi. Mất gần một tiếng đồng hồ Tư mới chạy tới cổng. Thế cổng đóng kín mít, Tư đứng ngó nghiêng một hồi không thấy ai, nó liền cất tiếng gọi: "Thầy bồi ơi, thầy bồi." Nó đứng gọi một hồi không nghe thầy trả lời. Có chút thất vọng đang tính quay mông đi về thì nó giật mình bởi tiếng gọi: "Này cậu, cậu tìm thầy bồi hả?" "À, dạ chào cô. Làng cháu có việc gấp nên trưởng làng sai cháu qua tìm thầy bồi qua giúp. Nhưng cháu gọi nãy giờ không có ai." "Cậu mau chạy ra đình đi, thầy bồi đang ngồi đó chơi cờ với mấy cụ." "Dạ vâng, cảm ơn cô." Dứt lời nó chạy đi. Ở nghĩa địa bác trưởng làng đi đi lại lại tỏ vẻ sốt ruột rồi bảo: "Cái thằng này nó đi đâu mà lâu vậy chứ? Trời sắp tối đến nơi rồi." "Bà cứ bình tĩnh đi, chắc nó sang đó còn đợi thầy sửa soạn đồ chứ." Lại thêm nửa tiếng chờ đợi, lúc này ngay cả những người còn lại cũng nóng lòng không kém. Toàn đứng dậy thì thấy từ xa có hai bóng người đang đi tới. Vừa tới nơi hai bóng người liền cập bụng thở từng hơi. Từ sau một hồi thở dốc liền bảo: "Cho mời thầy bồi tới rồi bác." Ông trưởng làng thấy thầy bồi mệt đến độ thở không ra hơi thì có chút ái ngại. Ông đi tới đưa cho ông ta một cốc nước rồi bảo: "Dạ chào thầy. Làng con này có việc gấp nên còn mới gấp rút mời thầy sang giúp đỡ. Thì uống cốc nước cho đỡ mệt." Lão thầy đỡ lấy cốc nước rồi ngửa cổ thu ừng ực như một kẻ chết khát. Xong lão mới thở dốc rồi trả lời: "Vâng chào bác. Mà sao không qua tìm tôi sớm? Đến giờ này mới đến tìm tôi rồi kéo tôi chạy như muốn cháy nhà vậy. Xin lỗi thầy. Bởi cái sự việc nó xảy ra bất ngờ nên mới đi tìm thầy. Mong thầy thông cảm." "Mọi người mau tránh ra để tôi sập lễ, làm lễ hạ thổ chôn cất cho đàng hoàng, xong rồi chúng ta về sớm." Tôi đứng ở cái bên lúc này chữ mò và rồi hỏi: "Ở thì không phải chấn yểm gì sao thầy? Con nghe cụ dần nói nếu không chấn yểm cẩn thận sẽ hóa quỷ đi bắt người đó thầy." "Nhà cậu này hỏi lạ nhỉ, tôi là thầy hay cậu là thầy? Trường hợp hóa quỷ ở đây là chết oan, chết mất xác trôi giạt không ai thờ cúng chôn cất, cho nên sinh ra oán khí mà hóa quỷ đi hại người. Còn đây thầy lập đàn cầu siêu thì làm sao mà hóa quỷ cho được. Mà thôi, cậu tránh ra đừng có cản trở thầy làm việc, ngộ nhỡ giờ lành là không có được đâu." Nói đoạn thầy bồi bắt đầu sắp lễ lập đàn. Sau hơn một tiếng quỳ bái, thầy bồi bắt đầu ra lệnh ra hiệu cho đám người bắt đầu hạ thổ rồi đắp đất. Phải đến gần 7 giờ tối mọi chuyện mới xong. Xong việc, ông Sáu đưa cho thầy bồi ít tiền cúi người rồi bảo: "Dạ mọi chuyện cũng đã xong, đây là một chút lòng thành của tôi mong thầy nhận giúp. Hôm nay thầy đã vất vả rồi." Lão thầy bồi vừa thấy tiền sáng rực cả mắt, cầm tiền lão thầy cười xà rồi xua tay: "Không có gì đâu, đây cũng là việc tôi nên làm mà thôi. Bây giờ cũng muộn rồi, chào mọi người nha." Dứt lời lão khoác tay nải lên vai đi thẳng ra khỏi nghĩa địa. Còn lại bác trưởng làng và mấy người ở lại dọn đồ xong, cũng lững đững cùng nhau ra về. Sáng sớm hôm sau, quán nước tại gốc đa đầu làng đã chật ních người. Họ tập trung lại xì xầm bàn tán chuyện về cái chết kỳ dị hôm qua. Một bà bảo: "Gớm thật đấy các bà. Hôm qua tôi đi xem xong mà tôi về không dám ngủ. Cứ nhắm mắt lại, cái mặt kinh dị của xác chết nó lại hiện lên. Tôi thì cũng có khác gì bà đâu. Đúng là từ bé đến giờ tôi mới chứng kiến một cái cảnh kinh dị như vậy." Mọi người cứ như vậy mỗi người bàn tán một câu. Một đồn mười, mười đồn trăm, lại thêm mắm dặm muối, làm cho câu chuyện càng thêm ma mị kỳ bí. Mọi chuyện cứ như vậy bình lặng trôi qua cho đến ngày thứ bảy, kể từ khi phát hiện cái xác. Mà nhà chị Hương Anh Hùng có một đứa con gái tên My, năm nay hơn 8 tuổi. Như thường lệ hôm ấy sau khi ăn cơm tối xong, con bé My xin phép bố mẹ đi chơi cùng đám trẻ cùng làng. Chiều con anh chị không nghĩ nhiều mà đồng ý. Nhìn bóng lưng con gái chạy đi, bất giác trong lòng của chị Hương dâng lên một nỗi bất an khó tả. Con bé My như mọi ngày nó luôn là đứa ra chỗ hẹn ở bãi đất trống sớm nhất. Nó nhìn ngó chung quanh một lượt vẫn không thấy bóng dáng của đứa bạn nào. My tỏ ra khoái chí lắm. Nó tinh nghịch kiếm chỗ trốn tính dọa cho đám bạn một trận thì bất ngờ từ phía xa có một thân ảnh đứa bé mặc bộ đồ đỏ đang đứng im lặng tiến đến gần. Con bé My thấy người lạ liền im lặng núp ở một góc chờ đợi xem người đang tới là ai. Bóng hình nhỏ bé mặc đồ đỏ im lặng để tới chỗ đất trống liền dừng lại, đưa mắt giáo giác nhìn chung quanh như tìm kiếm. Nhỏ My thấy vậy thì khép bụng mỉm cười rồi nghĩ thầm: cái con nhỏ này ngốc thật chứ, mình trốn ngay bên cạnh mà nó chả thấy. Cái kiểu này chỉ trốn tìm với đám con Lý thằng Long có mà bị bắt dài dài. Ngay đến đây nó không kìm được bụng mà miệng cười. Đang cười bất giác từ đằng sau lưng nó lạnh toát như có thứ gì đó vừa lướt qua. Khẽ dùng mình nhỏ My quay đầu lại nhưng không thấy ai. Nó vừa quay đầu lại thì hoảng hốt bởi khuôn mặt trắng nhợt, hai mắt thâm quầng của đứa bé mặc đồ đỏ đã áp sát mặt của nó từ lúc nào. Nó nở một nụ cười lạnh lẽo, trong miệng của nó lẩm bẩm: thấy rồi, tìm thấy rồi nha. My sau vài phút kinh sợ nhưng với tâm trí đơn thuần của một đứa trẻ, nó nhanh chóng quên đi sự sợ hãi. Nó mỉm cười bỏ ra khỏi chỗ trốn rồi hỏi: bị cậu phát hiện rồi, mà cậu là ai, từ đâu tới? Tớ chưa gặp cậu bao giờ. Cậu bé áo đỏ không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười không đáp, quay lưng rời đi bỏ lại câu nói: đi theo tôi. Lời nói của cô bé như có ma lực, làm cho My cứ như vậy vô thức mà bước theo. Vài phút sau, đám trẻ trong làng cũng dần tề tụ đông đủ. Thằng Long nhìn quanh một lượt không thấy My đâu, nó liền cất giọng: ủa, từ bây có ai thấy con My đâu không? Mọi hôm nó thường đến sớm lắm mà. Không, nãy giờ ta không thấy đâu cả. Hay là hôm nay nhà nó có việc gì không đến chơi? Thôi kệ nó đi, bọn mình chơi tiếp. Đám trẻ cứ như vậy nhí nhố chơi với nhau. Đến hơn 9 giờ chúng mới chịu giải tán ai về nhà nấy. Bố mẹ của My đợi mãi không thấy con về thì tỏ ra lo lắng sốt ruột, liền tản nhau đi tìm. Chị Hương thẳng chân đi tới nhà cô Mậu rồi gọi lớn: chị Mậu ơi, chị Mậu. Ai đấy? Đợi tôi một chút. Nói đoạn cô nhanh chóng đi ra mở cửa, thấy chị Hương đang đứng bên ngoài với khuôn mặt lo lắng. Vừa thấy cô bước lại, chị liền chạy tới rồi hỏi: chị ơi, cô Long nhà chị đi chơi về chưa? Nó đang ở trong nhà, có chuyện gì vậy em? Cô Mậu cất tiếng đáp. Chị Hương nghe xong lòng lại nóng như lửa đốt, chị bảo: dạ chị gọi cô Long ra cho em hỏi chút, không biết con bé My nó đi đâu, giờ này còn chưa về nên em sang hỏi thử xem nó với đám thằng Long hay chơi với nhau, chắc là nó biết chị ạ. Cô Mậu nghe đến đây thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô gật đầu quay vào bên trong rồi gọi: Long ơi, sao mẹ hỏi cái này? Cô Long đang ngồi trong nhà chơi, nghe mẹ gọi thì giật mình. Nó vội vàng chạy đang ngây ngô rồi cất tiếng hỏi: ủa mẹ, đêm hôm mẹ gọi con ra cổng làm gì vậy? À cô Hương, mẹ hôm nay ốm hay sao mà cháu không thấy nó ra bãi đất chơi vậy? Chị Hương còn chưa kịp cất tiếng hỏi đã nghe cô Long nói vậy. Chị như chết sững: cháu nói sao? Con mẹ nhà cô hôm nay không ra chơi cùng bọn cháu, nhưng mà rõ ràng chập tối nó có xin cô đi chơi cùng với các cháu rồi cơ mà. Dạ không phải cô, hôm nay bọn cháu ra chơi suốt buổi đâu có thấy đâu. Nếu như là mọi ngày, con My nó luôn là người đến sớm nhất, nhưng mà hôm nay không thấy, Bà cháu nghĩ là nó không được đi. Chết thật. Không biết con nhỏ này ham chơi lêu lổng ở đâu. Bây giờ còn chưa về nữa. Thôi chào hai mẹ con nhé. Dứt câu thì chị Hương nhanh chóng quay người chạy về nhà. Trong bụng của chị lúc này thầm khấn sao cho con bé My ở nhà. Vừa về đến cổng chị đã thấy chồng mình sốt ruột đứng ngó nghiêng chờ đợi. Sao rồi mình? Con bé đã về chưa? Anh Hùng lắc đầu trả lời. Chưa. Chẳng biết nó đi đâu, giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu. Cái kỳ này tí nó về, tôi phải cho nó một trận mới được. Đến lúc này thì chị Hương không giữ nổi bình tĩnh. Chị òa khóc làm cho anh Hùng đang sốt ruột lo cho con lại càng sốt ruột hơn. Sao vậy mình? Có chuyện gì mau nói cho tôi nghe. Chị Hương vẫn còn xúc động khóc thêm một hồi, chị nức nở bảo. Vừa rồi tôi sang nhà cô Long hỏi, nhưng mà thằng bé nói con My hôm nay không hề ra bãi đất chơi. Không biết con bé đi đâu nữa, tôi sợ. Không được, tôi phải nhờ người đi tìm con bé. Bà nhà đợi đi, nhờ đợi con bé chỉ ham chơi ở đâu mà quên thời gian. Lát nó về không thấy ở nhà lại lo. Dứt lời anh Hùng liền chạy vụt đến bên vợ, đứng đó với hai hàng nước mắt. Vừa chạy đến anh vừa đến từng nhà hỏi thăm, nhưng kết quả ai nấy đều lắc đầu không thấy. Xóm làng nghe tin con bé My mất tích sốt sắng hoảng hốt, hỏi nhau đút đuốc đi tìm. Mọi người tìm hết mọi nơi bọn trẻ hay chơi, vạch từng bụi rậm để tìm, nhưng con bé My như bốc hơi vậy, không có chút nào của con bé. Cuộc tìm kiếm đầy mệt mỏi cứ kéo dài cho đến tận sáng hôm sau, cũng không có kết quả. Mọi người ai nấy đều chán nản, cộng thêm tìm kiếm cả đêm mệt mỏi, cho nên tạm thời ai về nhà nấy để nghỉ ngơi. Hẹn 1-2 tiếng sau tiếp tục đi tìm kiếm. Anh Hùng mệt mỏi, rã rời, cả đêm tìm con lúc này không muốn ngưng lại. Anh toàn lao đi tìm tiếp, nhưng hai chân đã mềm nhũn mà ngã quỵ. Một vài người đi cổng thấy vậy vội đến đỡ anh dậy, khuyên nhủ vài câu rồi đưa anh về nhà. Ở trong nhà chị Hương lúc này đã khóc đến độ hai mắt sưng húp. Vừa thấy chồng được người làng đỡ về, chị hoảng hốt chạy tới rồi hỏi han. Mình ơi! Mình sao thế này hả Minh? Cậu cứ bình tĩnh. Cậu ta chỉ bị kiệt sức quá mà ngất đi thôi. Mau lấy cho cậu ta một cốc nước uống cho tỉnh táo lại. Nghỉ ngơi đôi chút chắc không có sao đâu. Chị Hương vâng dạ rồi chạy đi lấy nước cho chồng. Đoàn nhẹ nhàng đút cho anh uống rồi quay lại hỏi một bác ngồi ở gần đó. Bác Bảy à, con bé nhà cháu mọi người đã tìm ra được chưa hả? Khẽ thở dài một hơi, ông Bảy buồn bã rồi đáp. Không thấy đâu cháu. Không biết con bé nó đi đâu mà không có tìm ra. Cả làng đổ xô đi tìm quanh từng ngõ ngách mà không có thấy. Bác em... Dạ sao? Bác nói đi, đừng làm cháu sợ. Con bé nó bị ma giấu rồi. Một giọng nói giả nua vang lên ngay phía sau, làm cho tất cả mọi người khựng lại quay đầu nhìn. Chị Hương nghe con mình bị ma giấu thì có chút hoảng hốt, chạy tới cầm tay cụ dần rồi hỏi. Cô ơi, cô nói vậy là sao à? Con gái con... Phải, con bé rất có thể bị ma giấu. Bởi khi bị giấu thì những người thường như chúng ta không bao giờ tìm ra được. Phải nhờ đến thầy pháp mới tìm được. Nhưng mà phải nhanh lên, nếu để quá lâu không khéo sẽ không kịp đâu. Cô dần ôn tồn giải thích. Chị Hương nghe xong thì cũng cả lên không biết phải làm sao. Chị bắt đầu hoảng loạn đi đi lại lại. Cô dần thấy như vậy thì liền đi tới rồi khuyên nhủ. Nhà mày cứ bình tĩnh. Để ta kêu cái thằng Tư qua làng bên tìm thầy Bồi qua giúp. Nói đoạn cụ chống gậy ra cửa rồi kêu lớn. Tư à, mày vào đây cụ nhờ chút việc. Tôi đứng bên ngoài hóng chuyện nãy giờ nghe cụ dần gọi liền chạy tới. Dạ, cụ gọi con ạ. Mày sang làng bên, mời thầy Bồi qua đây, nhanh lên. Tư nghe cụ dần nhờ liền nhanh chân chạy đi. Chừng một tiếng sau, Tư và thầy Bồi cũng về tới nơi. Chị Hương vừa thấy thầy Bồi liền khóc lóc chạy tới. Dạ thầy, con xin thầy tìm con gái giúp con. Nó mất tích từ tối qua đến giờ. Con nghe cụ dần nói con bé bị ma giấu, phải nhờ thầy mới tìm được. Thầy ơi, nhà con chỉ có duy nhất một mụn con gái. Nó có bệnh hệ gì chắc con không sống nổi đâu, con xin thầy. Thôi được rồi, nhà chị cứ bình tĩnh để thầy xem xét tình hình rồi tìm cách giải quyết. Lão Bồi cất tiếng cắt ngang lời của chị Hương. Đoàn đi đi lại lại như đang đăm chiêu suy nghĩ. Thế nhưng thực chất lão đang tìm cách thoái thác. Bởi bản thân của lão chỉ là một tay thầy cúng tầm thường. Làm gì có chút tài phép nào mà tìm được người. Những gì mà lão ta có được đều được học toàn toàn ở trên sách mà ông nội lão để lại. Lão ta loanh quanh mãi không lên tiếng. Chị Hương có chút sốt ruột liền bảo: Thầy ơi, cái chuyện gì vậy thầy? Không lẽ đến cả thầy cũng không có cách nào tìm con bé sao? Cô Dần dường như cũng sốt ruột không kém. Bây giờ cụ lên tiếng đưa ra ý kiến: Hồi nhỏ tôi đã từng nghe cha tôi nói, nếu bị ma giấu thì cần dùng một con chó đen, nó ngửi mùi trên áo của người bị giấu, rồi đi theo nó rất có thể sẽ tìm ra. Bởi chó mực là một loại vật tinh khôn có khả năng kỵ trừ ma quỷ. Hay ta thử cách đó. Lão Bội nghe xong thì như chết đối với đực cọc, ngay lập tức lên tiếng tắt nước theo mưa: À phải rồi, đây cũng là cách mà tôi suy nghĩ. Thế nhưng mà... Nhưng sao hả thầy? Cô Dân hỏi. Lão Bội nhanh trí đảo trong mắt ra vẻ nghiêm trọng: Nếu như không tìm được, vậy có lẽ đứa nhỏ nó bị quỷ bắt mất hồn giấu xác. Nếu quả như vậy thì cho tôi xin lỗi, vì tôi tài hèn sức mọn không giúp được gia đình. Quả thần phải công nhận lão Bội này rất danh ma. Lão nói vậy là âm thầm chừa cho mình một đường lui, mà không sợ bị người khác phát hiện mình là thầy dởm. Trong chuyện này lão chỉ có lợi chứ không mất mát gì, cho nên ở lại cùng với gia đình của chị Hương đi tìm người. Nhưng mọi chuyện nào dễ dàng đến mức chỉ cần làm theo lời của bà Dần là xong. Tuy phương pháp của cụ Dần là có thể hiệu nghiệm theo dân gian, nhưng phải có một thầy pháp có tài làm phép thì mới có thể tìm được. Mất gần nửa ngày trời mà không có kết quả gì, lão Bội lúc này mặt mũi đỏ gay. Chuyện này có vẻ phức tạp đấy. Nãy giờ tôi thi pháp xin lễ hỏi thổ địa, thế nhưng không có kết quả. Chuyện này vượt quá khả năng của tôi rồi. Xin lỗi gia đình, tôi tài hèn sức mọn không giúp được gì. Dứt lời, lão ta đứng dậy cắp đít đi về. Còn lại gia đình của chị Hương cùng một vài người ở làng được ánh mắt thất vọng nhìn theo. Mọi chuyện vẫn cứ như vậy thầm lặng trôi qua. Cho đến ngày hôm nay đã là ngày thứ hai con bé My mất tích. Chị Hương như là hóa điên hóa dại, ngày ngày đi lang thang trên xóm dưới tìm con. Người làng thấy chị như vậy thì thương lắm, có ra sức khuyên nhủ chị hết lời nhưng mà chị không nghe. Cứ khóc lóc chạy lang thang khắp nơi, nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng. Sáng ngày hôm sau, bà Bưởi dậy từ sớm nấu xong ăn sáng cho chồng. Bà bắt đầu đi ra sau nhà, cầm lấy cây cuốc khoác lên vai đi thẳng ra cổng. Trước khi đi bà quay sang rồi gọi chồng: Ông nó ơi, ông dậy chưa? Ông Bưởi nằm ở trong nhà đang vất chân ngủ ngáy o o, nghe tiếng vợ gọi thì giật mình tỉnh giấc. Ông ngáp ngáp buồn hơi dài trả lời với giọng điệu ngái ngủ: Sáng sớm ra bà làm cái gì mà gọi tôi sớm thế? Sớm cái gì? Mặt trời lên đến mông rồi kia kìa. Cơm tôi nấu sẵn rồi đấy, là đồng dậy ăn ra đồng vạc bờ giúp tôi. Bây giờ tôi đã làm trước. Ông nhớ ra sớm không đến trưa trời nắng vỡ đầu là không làm được gì đâu. À tôi biết rồi, bà cứ đi đi. Ngay chồng đắp, bà Bưởi mới yên tâm vác cuốc đi thẳng. Hiện tại mới chỉ có 5:30 sáng, trên đường mới có lác đác vài bóng người đi chợ. Khi vác cuốc đi tới gốc đa đầu làng, bất chợt bà nghe có tiếng gọi ý ới ở đằng sau: Bà Bưởi, bà Bưởi. Nghe tiếng gọi, bà Bưởi khựng chân quay đầu nhìn thì thấy phía sau bà Tám đang chạy đuổi theo. Vừa bắt kịp, bà ta đã oang oang lên rồi hỏi: Khiếp thật, bà đi gì mà nhanh thế? Tôi theo nãy giờ mà mệt muốn đứt cả hơi. Ôi chị Tám, thế chị gọi em có việc gì gấp vậy? Đâu, vừa nãy tôi tính ra đồng làm sớm, nhưng nghĩ lại vụ con bé áo đỏ chết ở dưới mương, tôi sợ lắm. Đang chần chừ thì thấy bà vác cuốc đi, cho nên tôi đuổi theo đi cùng cho đỡ sợ. Bà Bưởi nghe xong thoáng có chút giật mình. Quả thật sáng nay bà vội vàng nên cũng quên bén đi chuyện này. Mấy hôm nay cũng vì vụ này mà người làng chưa ai dám ra đồng để làm. Nay nghe bà Tám nói, bà Bưởi mới nhớ ra. Nhưng chót đi rồi và lại cũng có bà Tám đi cùng, cho nên cũng đỡ sợ. Bà cười rồi nói cứng: Ôi dào ơi, có cái gì đâu bác, ngày chết thì đâu chả có. Và lại hiện tại bác chừng làng cũng đã đem xác con nhỏ đi chôn, có cái gì đâu mà chị sợ. Dứt lời, bà Bưởi lại vác cuốc lên vai mà đi tiếp. Bà Tám cũng nhanh chân chạy theo sau. Cả hai cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, làm quãng đường đồng dường như rút ngắn lại. Chẳng mấy chốc mà đã đến gần ruộng nhà mình, bà Bưởi quay lại bảo: Thôi nha chị, Em tranh thủ lên nằm đồng sớm, không chút nữa nắng thì mệt lắm. Nói đoạn bà cứ như vậy bước thẳng, vừa tính đi qua cây cầu gỗ được dựng tạm để qua bờ bên kia, thì bất chợt bà bưởi khựng lại. Vì trước mắt của bà đang có một thứ gì đó như chiếc xếp của trẻ con đang nổi lềnh bềnh phiêu dạt vào góc cầu. Có chút ngạc nhiên, bà liền lấy cái cuốc kéo lại gần xem thử, thì phát hiện đó đúng là chiếc dép của một đứa bé tầm 7-8 tuổi màu hồng. Nhìn chiếc dép một lúc, bà bưởi dường như nhận ra có điều gì đó quen quen và tự nhủ. Cái dép này hình như là mình đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. À đúng, chẳng phải đây là cái dép mà con bé My, con nhà Hương hay sao? Nhưng mà sao nó lại ở đây? Không phải con bé mất tích mấy ngày nay rồi sao? Nghe đến đây, trong đầu của bà như có một tiếng sét nổ hoảng hốt, bỏ cuốc chạy thẳng lên trên đầu dòng xem xét. Càng đi trong lòng của bà càng thấp thỏm và lo sợ, bởi vì bà không muốn có chuyện gì xấu xảy đến với con bé. Vừa mới tới gần ruộng nhà chị Lành nói phát hiện xác chết của con bé, tim của bà bưởi như đã muốn ngừng đập. Bởi lúc này ngay dưới mương, chính chỗ con bé áo đỏ chết cũng đang có một thân xác nhỏ thó nằm lọt thỏm. Trên người mặc bộ quần áo màu đỏ chết cùng tư thế với đứa trẻ dạo trước. Vừa nhìn thấy, bà bưởi đã nhận ra ngay đó là cái My, bởi ngày nào con bé cũng tíu tít chạy qua nhà bà chơi. Bà bưởi thương nó lắm, con bé vừa dễ thương vừa ngoan, vậy mà bây giờ thân xác của nó lại nằm chết lạnh lẽo ở nơi đồng không mông quạnh, làm cho lòng của bà đau như dao cắt. Bà run rẩy quỳ xuống rồi hét lớn, My ơi! Bà Tắng đang cầm củi bốc đất chia bờ, nghe tiếng bà bưởi hét thất thanh thì hoảng hốt chạy lại. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, bà đã sợ hãi gào toáng cả lên, hai chân run rẩy ngã quỵ xuống vì sợ. Bà bưởi ngồi đó ánh mắt u buồn nhìn sang bà Tám, mặt mày đang sấm ngắt ở phía sau. Chị Tám, chị giúp em chạy về báo tin cho bố mẹ con nhỏ với bác trưởng làng đi. Bà Tám mặc dù đang rất sợ nhưng vẫn gật đầu lia lịa rồi không nói không rằng chạy vụt đi. Vì quá sợ hãi mà bà Tám cứ cắm đầu cắm cổ chạy, không nhìn ngó hai bên. Bất giác bà đâm sầm vào một người đang đi ở phía trước, làm cho cả hai ngã ngửa ra đường. Người đàn ông bị đâm vào lúc này đang lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa cái lưng gắt còng rồi quát. Mẹ sư cái đứa mất dịch nào, đi đứng kiểu gì mà đâm vào ông thế hả? Bà Tám lúc này lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa cái mông đang cau có. Nhìn lại thấy ông trưởng làng đang ngồi la làng, vội vàng chạy tới đỡ ông ta dậy, miệng liên tục xin lỗi. Ông Sáu liếc mắt nhìn bà Tám không khẽ gắt. Này nhà chị Tám, tôi nói chứ dù gì chị cũng có tuổi, đi đứng phải uy tư chứ. Làm cái gì mà cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi vậy hả? Dạ em xin lỗi bác, em sợ quá nên em chạy vội không kịp để ý đâm phải bác. Bác bỏ qua cho em. Thì có cái việc gì mà nhà chị sợ tái mắt thế kia? Bác ơi, ở ngoài đồng lại có người chết. Nhà chị bảo sao? Có người chết, ai chết? Là con bé My, nhà cây Hương. Cái con bé mất tích 3 ngày đó bác. Con bé nó chết y như con bé áo đỏ dạo trước. Em sợ quá em hộc tốc chạy về đi tìm bác. Nhưng gặp bác ở đây em nói luôn, thế bây giờ em phải đi tìm vợ chồng cây Hương đã. À khoan, mày khoan đi. Thế có ai biết tin này chưa? Dạ có, bà Bưởi đang ngồi đó canh xác. Bác mau ra đi ạ. Dứt lời chẳng để cho ông Sáu hỏi gì thêm, bà tiếp tục đứng dậy cắm đầu cắm cổ mà chạy. Ông Sáu sau vài phút định thần thì cũng nhanh chóng đứng dậy, đi kêu gọi thêm vài người nữa nhanh chóng theo mình ra đầm. Vừa tới nơi, ông thấy bà Bưởi đang ngồi phủ phục trên bờ, ánh mắt buồn rầu nhìn xuống xác thì hỏi. Bà Bưởi, cái xác đó chính xác con bé My không? Bà Bưởi đăm chiêu suy nghĩ, bị hỏi bất ngờ liền giật mình ngẩng đầu nhìn lại. Thế ông trưởng làng cùng một vài người thanh niên đứng đưa ánh mắt kinh sợ nhìn xuống. Có chút an tâm, bà khẽ gạt nước mắt trả lời. Chắc chắn đó bác, con bé nó hay sang nhà tôi chơi. Và lại tôi biết con nhỏ từ bé cho nên là được. Dù không có thêm mặt nhưng tôi vẫn chắc chắn cái xác kia là của con bé. Mà sao chị lại phát hiện ra? Tôi nhớ ruộng nhà chị cách đây khá xa, đứng từ đó không thể nhìn thấy được cơ mà. Ông Sáu có chút thắc mắc cất tiếng hỏi. Bà Bưởi khẽ thở dài lôi cái dép vừa rồi bà vứt đường dư lên cho ông Sáu. Bác nói đúng, ban đầu em và chị Tám ra đồng làm việc bình thường, cậu không phát hiện ra cái xác. Cho đến khi em đi qua cây cầu gỗ phát hiện ra cái dép của con bé mắc kẹt ở chân cầu. Em hoảng hốt đi dọc con mương xem có chuyện gì không, thì em mới phát hiện ra con bé. Vừa kể đến đây thì từ đằng sau có tiếng gào khóc ầm ĩ. Quay lại thì chị Hương anh hùng vừa khóc lóc vừa chạy đến. Chị Hương khi vừa thấy xác con dưới mương thì gào lên rồi đổ gục. Anh Hùng đứng trên bờ chân tay run rẩy, đau khổ đi từng bước chân đội xuống, bế thân xác con gái lên trên bờ. Quả nhiên khuôn mặt con bé cũng kinh dị không kém đứa bé lần trước. Tiền đứng phía sau vừa nhìn thấy đã ngã quỵ, anh ta sợ hãi rồi lắp bắp. Quỷ, quỷ bắt người đây. Ông Sáu đang đau đầu, suy nghĩ chợt giật mình đánh thót. Ông quay đầu nhìn Tư với một ánh mắt khó hiểu, ông gắt. Tư à, đang trong lúc rối ren, mày nói tào lao cái gì vậy? Bác trưởng làng, bác không nhớ sao à? Để trước lúc phát hiện xác con bé áo đỏ lạ mặt, cụ dần có nói. Con bé kia chết oan sau này sẽ hóa quỷ với bắt dân làng đó, bác không nhớ sao? Anh Tư sợ hãi run rẩy nhắc lại chuyện cũ, làm bác trưởng làng có chút chột dạ. Một lát sau bác bảo. Nhưng mà chẳng phải chúng ta đã đi mời thầy bồi về làm lễ chấn niệm cẩn thận rồi sao? Cái chuyện này sao có thể là do con bé đó được chứ? Cái chuyện này rất có thể có uẩn khúc gì đó mà thôi. Nhưng mà con bé nó cũng chết ở đây, còn bị y chang, thậm chí còn đang mặc đồ màu đỏ. Không lẽ là tất cả chỉ là sự trùng hợp hay sao? Bị Tư chất vấn, đông trường làng có chút cứng họng, chưa biết nên trả lời sao thì bà Bưởi đã lên tiếng cắt ngang. Tôi nghĩ cái chuyện này chắc là có uẩn khúc. Vì con bé My mặc đồ đỏ là do con bé thích mặc màu đó. Quần áo nó đa phần đều là màu đỏ. Không chừng có kẻ nào đó sát hại con bé, giả thần giả quỷ để chúng ta hoang mang sợ hãi. Chứ thầy bồi trước giờ cao tay, có tiếng thầy là chấn yểm cẩn thận. Không thể nào có chuyện con bé kia nó hóa quỷ nó bắt người. Mọi người nghe xong gật gù cho là phải. Tiếp sau đó ông trưởng làng quay qua hỏi anh Hùng. Hôm nay mày cho bác hỏi gia đình mày trước giờ có gây xích mích thù oán với ai không? Cháu cũng không rõ. Bà cũng biết từ trước đến giờ cháu luôn cố gắng sống hòa đồng. Có duy nhất một lần cháu mâu thuẫn với thằng Luận ở cuối xóm vì nó trộm gà của cháu, bị cháu đánh rêu ra khắp làng. Nhưng mà cháu nghĩ không chỉ vì vậy mà nó ra tay giết con nhà cháu được. Nghĩ hoài không ra kết quả, ông trưởng làng đành ra hiệu cho mọi người tạm thời giúp gia đình anh chị Hương mang xác con bé My về làm mai chay. Phân công công việc xong, bác trưởng làng đứng dậy đi thẳng về nhà. Bà Hai đang ngồi ở sân giếng tắm cho con chó, thấy chồng thất thểu đi về và vội chạy ra. Sao rồi ông? Mọi chuyện ngoài đó thế nào? Xác đó có phải của con My không? Là con bé đấy. Những cái thằng Hùng con Hương mà tôi đau lòng quá bà. Khổ thân khó khăn lắm nhà nó mới lấy có một mụn con. Hay vậy mà trời không thương để bắt con bé đi sớm vậy chứ. Bà Hai cũng khẽ thở dài tỏ ra đồng cảm, bà bảo. Khổ thân. Thế ông ở nhà tôi qua đám coi có gì giúp. Dù sao cũng là tình làng nghĩa xóm. Người ta có chuyện sao mình quay lưng làm ngơ. Dứt lời bà liền đứng dậy cầm nón mà bước nhanh ra cổng. Vừa sang đến cổng nhà chị Hương, bà Hai đang nghe tiếng khóc thê lương từ trong nhà. Bước nhanh vào trong sân, bà Hai thấy người làng đã đến đứng đông nghẹt, suýt lại ăn nổi phụ giúp thay quần áo cho cái xác. Bà Hai không nói gì, cứ như vậy lặng lặng tiến ra sau nhà giúp thổi cơm nấu nước. Đám tang của con nhỏ cứ như vậy trôi qua trong sự đau thương đến cùng cực của gia đình. Mà chuyện từng chừng êm ả cứ như vậy trôi qua. Thế nhưng không, những tin đồn thất thiệt liên tục được đồn thổi, làm cho cả làng nháo nhào. Tất cả ai nấy đều đinh ninh rằng rất có thể vong hồn của con bé áo đỏ hôm nào đã hóa quỷ quay trở lại để bắt. Dần dần người dân trở nên sợ hãi trước những tin đồn chưa được kiểm chứng. Ông trưởng làng luôn tụ tập bà con tuyên truyền bài trừ những tin đồn nhảm nhí để người dân có thể an tâm quay trở lại cuộc sống thường ngày. Một ngày, hai ngày, rồi một tháng trôi qua kể từ cái chết đầy bí ẩn của con bé My trôi qua. Trong làng không xảy ra bất cứ một chuyện nào. Người dân cũng dần buông lòng cảnh giác, không còn sợ hãi trước những thứ vô hình như trước. Hôm nay trưởng làng có việc phải đi lên chợ huyện. Ông dậy từ sớm khi mà mặt trời còn chưa ló dạng. Khoác cái chiếc gùi nhỏ trên lưng xong, ông quay qua rồi bảo vợ. Bà non này, tôi đi chắc phải 3-4 hôm tôi mới về. Bà ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, cửa nẻo cẩn thận, không trộm cắp thì lại khổ. Ông đi cẩn thận nha, đừng xa xa xôi, đi bình tĩnh thôi. Tôi biết rồi, bà cứ an tâm. Dứt lời, ông trưởng làng nhanh chân ra cổng. Bà Hai nhìn bên trong nhà, thấy gói xôi sáng bà nấu bọc trong đá chuối bị ông Sáu bỏ quên. Bà chạy vào trong cầm lấy chạy theo chồng rồi gọi: "Ông ơi, khoan, từ từ đợi tôi chút. Có việc gì vậy?" "Ông bỏ quên nắm xôi tôi chuẩn bị cho ông này. Đấy, tôi mà không cẩn thận vào trong xem lại, còn mà ông chết đói dọc đường." "Khớm nữa bà, dọc đường thiếu gì quán ăn mà bà lo." "Quán thì quán, sáng ông đã ăn gì đâu. Thôi cầm lấy đi ăn dọc đường." Ông Sáu đưa tay nhận lấy bọc lá chuối, tiện tay ông dở ra đưa lên miệng cắn một miếng, rồi quay qua tươi cười bảo vợ: "Thôi tôi đi nha, không muộn đâu bà." Nói đoạn ông cứ như vậy rời đi. Bà Hai đứng nhìn theo bóng lưng của ông cho đến khi khuất dạng thì mới chịu quay trở vào bên trong đóng cửa. Ông trưởng làng cứ như vậy bước đi phong phong trên đường. Khi đi qua cổng làng, bất chợt bác giật thoát mình bởi trước mặt đang có một bóng ảnh người phụ nữ đầu tóc rối bời đang ngồi cục mặt. Không rõ cô ta là ai, ông trưởng làng tò mò tiến lại rồi cất tiếng hỏi: "Cô dì ơi, cô là ai mà sáng sớm lại ngồi đây? Sáng sớm xuống thì bị ốm khổ lắm." Người phụ nữ trước mặt không đáp lời, cứ như vậy cụp xuống, phát ra những tiếng cười quỷ dị, làm trong trường làng có chút rùng mình. Ông lắp bắp hỏi: "Này, có gì đó ơi, cái làng này bị trùng tang rồi, chết nhiều người lắm." "Cô nói cái gì vậy? Cái gì mà trùng tang rồi, người chết gì ở đây?" Ông trường làng bị những câu nói không đầu không cuối của cô gái làm cho hoang mang. Thế nhưng đáp lại ông chỉ là một sự im lặng. Bất ngờ người phụ nữ ngẩng mặt lên nhìn ông rồi cười lên khanh khách khiến cho ông hoảng sợ. Khuôn mặt của người phụ nữ lấm lem bẩn thỉu, hai hốc mắt trũng sâu đen sì, đôi môi đỏ au trong miệng vẫn còn đang nhóp nhép nhai một thứ gì đó đỏ tươi, quanh miệng còn không ngừng chảy dãi, làm ông trưởng làng hoảng sợ ngã ngồi xuống đất run rẩy. "Hương, cái Hương đây mà, sao mày lại ra nông nỗi này hả cháu?" Đúng vậy, người trước mặt của ông trưởng làng lúc này là chị Hương, bà mẹ số khổ sau cú sốc mất con mà trở nên điên dại. Hiện tại nhìn chị thân tàn mà dại, làm ông trưởng làng chua xót trong lòng. Ông thở dài một hơi sau đó đứng dậy, vội bồi trên người nhìn chị lắc đầu tính đi tiếp, nhưng bị chị kéo lại. Có chút bất ngờ quay đầu lại hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì cần bác giúp à?" Khẽ lắc đầu, chị Hương nhìn thẳng vào ánh mắt của bác với một ánh mắt gì đó kỳ dị. Trong phút chốc làm ông trưởng làng cảm thấy sợ. Bác tự nhủ: "Ánh mắt này sao đã không giống cùng một đứa điên? Chẳng lẽ con Hương nó..." Đang nghĩ thầm thì bất chợt ông như chết sững bởi lời nói của chị Hương: "Bác mau đi tìm thầy vì cứu làng ta. Làng ta bị trùng tang, là quỷ bắt người. Bác đi mau lên, không là không kịp đâu." "Mày nói gì vậy Hương? Trùng tang là sao? Chạy đi, quỷ tới bắt người. Mì ơi đợi mẹ, mẹ tới tìm con đây." Nên đoạn chị Hương vùng khỏi tay của ông trưởng làng mà chạy đi, làm ông chỉ biết đứng đó lắc đầu ngán ngẩm vỗ trán như tự trách. Chán thật, sao mình lại tin lời của một đứa điên không biết, đúng thật là già cho nên đầm cầm. Liếc nhìn chung quanh một lượt, bác nhìn thấy cách đó không xa có một quả gấc bị cắn nhầm nhở vứt chồng chơ dưới đất, thì tặc lưỡi rồi đi tiếp. Ông cứ như vậy đi mãi cho đến sầm tối mới lên đến trên phố huyện. Ghé tạm vào một khách điếm dọc đường, ông trưởng làng vào trong nhìn chủ quán rồi bảo: "Chủ tiệm cho tôi một phần cơm." "Có ngay à?" Chủ khách điếm thấy có khách thì vui vẻ chạy tới đon đả. Ông trưởng làng thấy chủ khách điếm liền mỉm cười rồi cất tiếng: "Ông chủ cho hỏi ở đây còn phòng trọ không? Tôi muốn thuê một phòng nghỉ qua đêm." "Hay bác hỏi đúng quá. Chúng tôi lại còn đúng một phòng duy nhất. Cho hỏi bác đi mấy người để tôi cho phục vụ lên dọn. Chỉ có một mình tôi thôi." Cả hai đang nói chuyện thì bất chợt có tiếng quát tháo: "Còn mẹ cái lão ăn mày này, không có tiền mà dám vào trong quán của ông để gọi cơm. Bây giờ ăn uống no say rồi lão tính sau đây." Đánh ánh mắt nhìn sang ông trưởng làng thấy người phục vụ to cao đang túm cổ của một ông già tuổi ngang mình mà hằn học. Bên kia ông già khốn khổ chỉ biết chắp tay cầu xin: "Tôi xin cậu, tại tôi đói quá tôi mới làm liều, xin cậu mở lòng bỏ qua." "Lão nói dễ nghe, thì ai cũng như lão, quán chúng tôi sập tiệm. Đây là cây quán chứ không phải nhà chùa phát cơm từ thiện. Không nói nhiều, hôm nay không trả tiền thì lão cứ liệu." Nét đoạn tên phục vụ liền xách cổ ông lão tội nghiệp, lôi sành sạch ra bên ngoài. Ông trưởng làng thấy phục vụ tính ra tay với ông già, liền hoảng hốt đứng dậy chạy tới. Khoan đã, để tôi trả phần cơm cho ông đó, đừng có đánh ông ấy mà tội nghiệp. Dứt lời, ông lấy tiền trong túi đưa cho phục vụ. Tên phục vụ nhận được tiền, lông mày mới giãn ra đôi chút, quay sang nói với ông già. May cho ông lão đó, lần này không có tiền thì đừng có liều, không phải lần nào cũng có người tốt giúp đâu. Nói xong, tên phục vụ quay qua cười với ông lão một cái rồi đi vào bên trong. Ông trưởng làng đi tới đỡ ông già đứng dậy. Bác à, bác có sao không? Tôi không sao. Cảm ơn ông tốt quá. Ông già lắc đầu mỉm cười đáp lại, nhưng rất nhanh nụ cười trên môi của ông chợt tắt. Ông trưởng làng thấy thái độ đó có chút kỳ quặc. Ông bây giờ liền hỏi. Cái chuyện gì sao bác? À không, không có chuyện gì. Dứt câu, ông già tính quen đứng rời đi, nghe thấy tiếng ông trưởng làng gọi lại. Bác à, bác đêm nay tính ngủ ở đâu? Nếu không ngại có thể ở đây cùng tôi ngày mai ông đi. Chứ nhìn bác cũng hơn tôi vài tuổi, tuổi cao sức khỏe không được như thanh niên, không khéo lại đổ bệnh. Ông lão nghe xong liền cúi đầu rồi đáp. Vậy bác cho tôi tá túc chung một đêm. Khi mỉm cười, ông trưởng làng cầm tay ông già kéo vào bên trong bàn cơm đang được dọn ra từ trước. Nhìn bác cũng không giống như những người ở đây. Không mấy cho tôi hỏi bác là người ở đâu. Không giấu gì bác, tôi là người phương khác tới, không may bị cướp hết hành lý cho nên ra nông nỗi này. Chết thật, không biết cái quân thất đức nào lại làm như vậy. Thế năm nay bác bao tuổi, có vợ con gì không? Tôi sống có một mình thôi bác, cuộc đời tôi nay đây mai đó lấy vợ chi cho khổ người ta. Tôi năm nay cũng ngoài 70. Khẽ cười, ông già lại tiếp. Ông trưởng làng nghe xong cũng gần gù ra chiều đã hiểu, đoàn tặc lưỡi cười. Ấy vậy tính ra bác hơn em 3 tuổi. Cả hai cứ như vậy nói chuyện qua lại cho đến gần 10 giờ tối mới đi ngủ. Ông trưởng làng do đi đường xa mệt mỏi cho nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Còn lại một mình ông lão vẫn nằm đó đợi, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Ông đưa ánh mắt đó đăm chiêu nhìn ra như đang suy nghĩ một điều gì đó vậy. Thì thoảng lại quay qua liếc nhìn ông trưởng làng một cái, rồi thở dài rồi bảo. Đúng là nghiệp chướng mà. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tiếng gà gáy sớm bắt đầu vang lên, ông trưởng làng mới cựa mình tỉnh giấc, khẽ điềm dìm đôi mắt nhìn chung quanh một lượt, không thấy ông già lúc tối đâu. Ông tưởng rằng lúc bấy giờ hoảng hốt ngồi dậy, nhìn ngó chung quanh rồi cất tiếng. Bác Hậu à, bác Hậu ơi. Nhưng ngoài sự im lặng ra thì không có tiếng trả lời. Ông trưởng làng lúc này có vẻ hơi lo lắng. Nhìn thấy quanh mình đồ đạc vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị lục lọi hay là trộm cắp, ông mới thở phào lắc đầu đi tới bàn trà rồi ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống chưa được bao lâu thì ông trưởng làng bấy giờ đã giật mình, bởi trên bàn lúc bấy giờ có một tờ giấy được gấp gọn dưới đáy chuyên trà. Thầm nghĩ chắc là do ông Hậu điện lại, bác đưa tay cầm lấy rồi bắt đầu đọc. Chào ông, người chiến hữu mới quen. Xin lỗi ông về sự ra đi đột ngột mà không từ biệt của tôi. Cảm ơn ông vì bữa ăn cùng những gì ông đã cho. Để đền đáp ơn cho ông, tôi sẽ nói cho ông biết một bí mật. Ngôi làng mà ông đang ở hiện tại chứng khí vô cùng nồng đậm, nó đang dần xâm chiếm địa dương khí của con người và long khí của mảnh đất. Rất có thể sắp tới đây làng ông sẽ gặp phải một mối họa lớn. Người nói người chết giống như trong chuyện trùng thang mà dân gian thường đồn đại. Chắc đọc được lá thư này ông sẽ cười và không tin. Nhưng tôi vẫn phải nói cho ông biết, bản thân của ông có quý nhân phù trợ cho nên có thể may mắn thoát được khỏi kiếp nạn. Nếu mà tin tưởng, ông hãy lập tức quay trở lại làng, đi tới đền Thành Hoàng thắp hương, xin ngài che chở, mà chỉ đừng cho ông sớm tìm được thầy tài giúp đỡ. Tôi tuy muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết nghịch ý thiên mạo phạm, báo hiểm cho ông trước biết như vậy. Đọc được đến đây thì ông trưởng làng có chút rùng mình đầy sợ hãi. Thế nhưng rất nhanh ông cũng không mấy để tâm, nhanh chóng cất lá thư đi rồi thầm nghĩ. Cái chuyện này thôi kệ, đi ra chợ huyện bán cho bà nhà ít vải đã. Rất nhanh chóng ông khoác lên vai mà tiến thẳng đi ra ngoài chợ. Đứng từ sáng đến chiều cũng bán xong. Ông trường làng vui vẻ khoác vội lên vai để đi quanh chợ huyện, xem xét một vòng rồi tạt vào trong một quán quần áo ven đường ngắm nhìn. Để ngắm nhìn một hồi rồi cuối cùng ông trường làng quyết định mua cho vợ ông một bộ quần áo thật đẹp. Ông tự cười rồi gật gù bảo: "Kiểu này về bà nó kiểu gì cũng mừng đến phát khóc cho mà coi." Cùng lúc đó tại làng đoài, dân làng lại nhốn nháo hoảng sợ bởi vì cái chết đầy kỳ dị của Hương. Cô cho cổ lủng lẳng trên cây đa ở đầu làng. Đến khi có người phát hiện ra thì cái xác đã trở nên thâm đen. Rồi mũi thì nhau bù kín để đẻ trứng. Có hoảng sợ, mọi người hò nhau chạy tán loạn. Chẳng ai có đủ bình tĩnh hay là gan dạ để trèo lên cây đa mà hạ cái xác xuống. Bà Hai đang cho gà ăn trong vườn, chợt nghe tiếng la ầm ĩ ở bên ngoài. Bà liền bỏ dở công việc mà chạy ra cổng. Thế bà Tám đang hớt hải chạy thì kéo lại: "Này bà Tám ơi, có việc gì mà lang hết kê vậy?" Bà Tám đang chạy thì bị đôi lại có chút hoảng loạn. Bà ta gào toáng cả lên: "Trời đất ơi, có ma! Này, chị bình tĩnh lại đi, tôi hai đi mà." Nghe tiếng người quen, bà Tám lúc bấy giờ mới mở mắt nhìn về đằng sau. Thế bà ngay đứng đó nhìn mình với một ánh mắt đầy khó hiểu. Bà liền mếu máo: "Ôi chị hai, chị làm cho em sợ hết cả hồn, cứ tưởng có ma giữa ban ngày chứ. Thế có việc gì bà với mọi người hò hét kê vậy hả? Nói tôi nghe. Lại có người chết đó chị ơi." Bà Tám nhẹ giọng nói. Bà Hai nghe xong thì giật mình đánh thót một tiếng. Bà nói: "Sao? Lại có người chết? Là cây Hương vợ của thằng Hùng đấy. Nó treo cổ chết ở cây đa đồng làng. Vừa rồi tôi tò mò chạy ra xem, thế xác của nó đang lủng lẳng ở trên cây. Không biết bây giờ đã có ai hạ xuống hay chưa." "Chết thật, sao nó lại nghĩ dại vậy chứ?" Bà Hai ánh mắt có chút buồn buồn. Đang buồn chợt thấy bà Tám cứ ngó nghiêng nhìn trong nhà của mình. Bà Hai khó chịu: "Ơ này, nhà chị tìm kiếm cái gì vậy?" Nghe bà Hai hỏi, bà Tám mới có chút giận mình rồi đáp: "Ông nhà tôi đi đến phố huyện có công việc rồi, chắc phải ngày mai mới về tới. Thôi bây giờ chị về để tôi ra đó coi sao." Dứt lời thì bà Hai quay người đóng cổng rồi đi nhanh vào bên trong. Còn lại bà Tám đứng đó đưa ánh mắt dò xét, nhìn vào bên trong một hồi rồi mới chịu bỏ đi. Bà Hai vừa đến gốc đa đã thấy anh Hùng tay cầm con dao chọc lợn đang thoăn thoắt leo lên cây. Đi gần tới sợi dây thừng chị Hương dùng treo cổ, anh run rẩy đưa con dao ra bắt đầu cứ dây. Tiếng dao mài sắt với lại sợi dây tạo nên những tiếng duệt duệt đến rợn người. Phía dưới một vài người đang đứng nín thở. Anh Hùng đang leo lên trên cành cây mà không ngừng lo lắng. Anh bấy giờ liền nói vọng lên: "Hùng à, cẩn thận á, kẻo ngã xuống thì nguy." Anh Hùng bên trên nghe thấy tiếng nhắc nhở thì chỉ khẽ gật đầu mà không đáp. Đang tập trung cao độ, bất chợt ở phía dưới có tiếng người kêu thét lên: "Trời đất ơi, cái xác nó đang động đậy kia!" Rồi đồng loạt những tiếng lạ ó kinh sợ vang lên. Bên trên anh Hùng đang chăm chú cắt dây giật mình bởi tiếng hét, liếc mắt nhìn xuống. Ở phía dưới anh lúc này cái xác đang treo cổ lủng lẳng. Bất chợt cái đầu của chị Hương ngửa thẳng lên, đưa đôi mắt lồi to nhìn thẳng vào anh, nở một nụ cười quỷ dị. Có hoảng sợ anh liền hét lên một tiếng, đánh rơi cả con dao đang cầm trên tay. Chân tay bấy giờ cua cào lao thẳng chỉ trên cành cây xuống, trước con mắt kinh sợ của những người đứng dưới. Khốn khổ làm sao con dao lại rơi xuống kẻ giữa ngay hốc đá, phía dưới chĩa thẳng mũi nhọn lên trên. Một tiếng rào đầm ngập ra thịt bấy giờ vang lên. Thân xác của anh bị con dao đâm ngập đến tận cán. Hai mắt trợn trừng, miệng ứa máu mà chết ngay tại chỗ. Những người có mặt lúc này không chịu đựng nổi nữa, cứ như vậy chẳng ai nói với ai. Mạnh người nào người nấy chạy, còn lại những người yếu bóng vía ngất lịm tại chỗ vì quá kinh sợ. Bà Hai cũng là một trong số những người yếu vía sợ hãi bất tỉnh ngay tại chỗ. Ông trưởng làng lúc này vẫn chưa biết rằng ở làng mình là có một chuyện xảy ra. nhưng bất chợt lòng ông nóng lên như con lửa đốt. Một cảm giác bất an dần dâng lên trong tâm trí của ông, thúc đẩy bước chân của ông đi nhanh hơn. Phải đến gần nửa đêm, ông Sáu mới lê bước chân mệt mỏi về đến cổng làng. Khi vừa đi qua cổng làng, ông Trường Làng đã suýt đứng tim mà chết bởi cảnh tượng trước mắt. Cách đó không xa, trên cây đa cổ thụ có một thân xác người treo lủng lẳng, thi thoảng lại đung đưa qua lại theo từng cơn gió thoảng qua. Tiếng dây thừng cứ như vậy kéo kẹt phát ra trong đêm tĩnh mịch, làm ông Trường Làng đã sợ nên lại càng thêm lạnh gáy. Liếc nhìn xuống phía dưới, ông lại tá hỏa khi chứng kiến thêm một cái chết đầy kinh hãi của anh hùng. Đến lúc này không thể bình tĩnh nổi nữa, ông ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy. Tiếng chân uỳnh uỵch chạy mạnh trên nền đất vang vọng giữa màn tim tĩnh mịch. Từng nhịp tim như là muốn văng ra trong lồng ngực, cũng đừng phát ra, làm thần kinh của ông Trường Làng căng thẳng đến tột độ. Ông cứ như vậy chạy đi trong kinh hoàng. Lúc này tiếng nói vang vẳng của chị Hương lại lặp đi lặp lại trong đầu của ông. Làng này bị trùng tang, bị quỷ ám, mau chạy đi. Chạy bán sống bán chết một hồi, cuối cùng cánh cổng tre của nhà ông cũng hiện lên, làm ông vui mừng đến phát khóc. Trong nhà vẫn còn leo lét ánh đèn dầu. Ông nghĩ bà ngay còn thức, liền chạy tới đập cửa rầm rầm rồi la lớn: "Bà nó ơi, mau mở cửa cho tôi." Vừa dứt câu gọi, phía bên trong ngọn đèn dầu đang le lói bỗng chốc vụt tắt, làm trong Trường Làng càng thêm sợ. Ông lại tiếp tục đập cửa: "Bà hai, bà mau mở cửa cho tôi." Đập cửa mãi mà không thấy bên trong có ai trả lời, ông Trường Làng có chút bất lực. Tính trèo cổng vào trong thì bất chợt từ đằng sau có một luồng hơi lạnh phả ra thẳng vào gáy, làm ông giật thót tim run rẩy quay đầu nhìn lại. Vừa quay đầu lại, ông đã sợ hãi hét lên một tiếng kinh sợ rồi đổ gục. Trước mắt ông lúc này là bóng ảnh cô bé quỷ áo đỏ đang đứng nhìn ông nghe răng cười. Trong miệng của nó không ngừng phát ra tiếng nói: "Thấy rồi, tìm thấy rồi nha." Rồi nó toan tiến lại gần bác Trường Làng, đưa tay bóp cổ thì bị một ánh sáng màu vàng phát ra từ trong ngực áo đánh bật ra ngoài. Nó chỉ kìm thét lên một tiếng đau đớn rồi dần tan biến. Ở trong nhà, sau khi nghe tiếng ngắt kinh hãi của ông Trường Làng, bà hai có chút sốt ruột, vội vàng châm đèn lò gió đi ra ngoài xem xét. Vừa thấy thân xác đang nằm sõng soài dưới đất, bà đã hoảng hốt la lên: "Ông nó ơi!" Rồi nhanh chóng quăng đèn qua một bên, mở cổng chạy ra kéo lê ông trở vào trong sân. Sau đó chạy nhanh khóa cổng cẩn thận, rồi mới yên tâm dìu ông trở lại vào bên trong. Sau một hồi cạo gió xoa dầu, cuối cùng ông Trường Làng cũng dần tỉnh lại. Mà hờ mắt nhìn ngó chung quanh thì bà ngay đang ngồi bên cạnh mình đang rưng rưng nước mắt. Ông liền cất giọng thều thào: "Bà nó, tôi vẫn còn sống sao? Ông nói năng nói quậy cái gì thế? Ông mà có bệnh hệ gì tôi biết sống sao? Vừa nãy tôi gặp quỷ đó bà, sợ quá tôi hét lên rồi ngất. May mắn làm sao Diêm Vương chê không thèm bắt, cho nên mới còn cái mạng nằm đây. À mà sao ban nãy tôi gọi bà muốn gãy lưỡi mà không mở cửa? Tại tôi sợ là ma quỷ giả dạng ông, tôi không có dám mở. Mà vừa rồi ông về làng đi qua cốc đa, ông có thấy?" "Tôi thấy rồi. Có vì sợ quá nên tôi hợp tốc chạy về đây. Mà có chuyện gì xảy ra với vợ chồng con Hương? Rồi dân làng đâu? Sao không giúp gia đình của nó an táng lại để như vậy?" Bà hai thở dài một hơi, chậm chậm kể lại đầu đưa mọi chuyện cho ông Sáu nghe. Ông Sáu nghe xong liền khẽ thở dài lắc đầu: "Xem ra cái chuyện này đúng như lời ông Hậu nói, làng ta bị trùng tang thật rồi." "Ông nói sao? Làng ta bị trùng tang? Chuyện đó sao có thể?" "Tôi cũng không rõ chuyện này là sao. Lúc tôi lên phố huyện thì gặp được một ông lão vô gia cư, thế lôi lên thì ra tay cứu giúp. Khi ông ấy rời đi để lại cho tôi lá thư này. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, thế nhưng mà sự việc trước mắt làm tôi hoang mang quá bà. Không lẽ làng ta thực sự gặp đại nạn chết người nối đuôi nhau?" Bà hai im lặng không trả lời, thầm lặng suy nghĩ gì đó một hồi và liền lắc đầu trấn an chồng: "Ông cứ bình tĩnh, mọi chuyện chưa chắc đã như ông lão kia nói. Trước giờ tôi chỉ nghe trùng tang trong một gia đình gia tộc nào đó có trùng huyết thống mà thôi, chứ còn trùng tang làng thì đó là nghe giờ có vẻ phi lý." "Bà nói vậy tôi nghĩ cũng phải, nhưng mà nếu chỉ có một mình ông ta nói thì không sao, nhưng mà trước khi cái Hương chết nó cũng nói y hệt như vậy. Ông nói sao? Còn Hương điên, không phải nó đã chết. Lúc tôi đi lên tỉnh tôi có gặp nó. Lúc đó nó cứ điên dại dại nói năng không đầu không cuối. Tôi cũng không mấy quan tâm. Bây giờ xảy ra chuyện tôi mới nghĩ đến những lời của nó nói. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hay sáng mai ông sang bàn với thầy Bồi coi sao? Cái lắc đầu ông trưởng làng đáp. Tôi nghĩ vụ này thầy Bồi không đủ sức đâu. Theo như ông hậu nói tôi ra đền thành hoàng, xin người chỉ dẫn lối mới mong tìm được cao nhân giúp đỡ. Vậy thì mai tôi sẽ đi ra đền thành hoàng cùng ông. Bây giờ ông nghỉ ngơi một chút cho lại sức. Dứt câu bà tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh ông. Cả hai người nằm đó im lặng, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ khác nhau. Sáng hôm sau ông trưởng làng tập hợp bà con tại đình rồi thông báo. Thưa bà con, như mọi người đã thấy gần đây làng ta xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Đau lòng nhất là những cái chết đầy đau đớn của gia đình Hùng Hương. Bản thân tôi là trưởng làng nay triệu tập bà con bởi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói cho bà con biết để cùng nhau tìm cách giải quyết. Hôm qua tôi còn lên huyện có cơ duyên gặp được một cao nhân. Người đó nói với tôi rằng làng ta đang gặp vài họa sát thân. Người chết nối đuôi nhau, người chết gọi là trùng tang làng. Ông trưởng làng nói đến đây thì những tiếng xì xào bàn tán sợ hãi đã bắt đầu vang lên. Trùng tang? Sao có thể chứ? Tôi nghe bảo trùng tang chỉ ở những người có cùng huyết thống. Chúng ta đâu có liên quan gì mà trùng tang. Phải, có khi nào là lừa đảo không? Mọi người im lặng nghe tôi nói hết được không? Tôi biết mọi người sẽ không tin vào lời nói này của một người xa lạ. Nhưng mà không phải chỉ có mình ông ta, mà ngay cả cô Hương trước khi chết cũng đã nói với tôi như vậy. Và lại mấy ngày nay làng ta liên tục có những người phải bỏ mạng. Xác chết vợ chồng Hùng Hương vẫn còn ở ngoài kia. Mọi người không có thấy sao hả? Một người thanh niên nghe xong thì liền đứng dậy cất tiếng. Thế bây giờ bác bảo chúng ta phải làm sao? Cái chuyện này tạm thời cũng chưa nghĩ cách gì để ngăn chặn. Thế nhưng mà vì cao nhân kia trước khi chết có chỉ dẫn tôi đến thành hoàng xin ngài giúp đỡ, nhất định sẽ tìm được cách giải quyết. Vậy nên nay tôi triệu tập bà con là muốn thông báo. Hiện tại làng ta đang có rất nhiều ma quỷ rình rập hại người. Cho nên tất cả bà con ban đêm tuyệt đối không được ra khỏi nhà để tránh bị ma quỷ dẫn dụ làm hại. Bây giờ việc cần làm trước tiên là giúp gia đình của Hưng Hùng an táng. Tôi mong bà con có thể giúp tôi hạ xác của cô Hương để mang đi an táng. Ngày đến đây bất chợt những tiếng xì xào bàn tán lại ngưng bặt. Bốn bề chung quanh im phăng phắc, không có ai lên tiếng nào. Tất cả mọi người vẫn bị cái chết đầy ám ảnh của anh Hùng làm cho sợ hãi. Một người liền lắp bắp bảo. Bác trưởng làng, tôi biết là bác có ý tốt muốn giúp người khuất được an táng tử tế. Nhưng cái chết của vợ chồng nhà đó hiện tại vẫn còn ám ảnh. Tôi em bây giờ bác có cho tiền cũng không ai dám đến đó để hạ xác đâu. Tôi biết bà con đang sợ. Ngay chính bản thân tôi cũng vậy. Nhưng mà tôi xin bà con hãy suy nghĩ lại tình làng nghĩa xóm. Gạt bỏ sợ hãi qua một bên để giúp họ. Lại là một khoảng không im lặng, một lát sau có người lên tiếng. Thôi được, nếu số phận an bài ngày mai phải chết thì không thể tránh được. Bác trưởng làng để tôi giúp bác. Tôi, cả tôi nữa. Sau khi có người tiên phong như lòng chắc ẩn của người làng bị khơi dậy, ai nấy đều hừng hực khí thế, thì nhau ngỏ hét, đồng lòng cùng bắc trưởng làng phong phong bước thẳng tới cây đa đầu làng. Nhờ sự đồng lòng cùng với sự chỉ đạo tài tình của bắc trưởng làng, chẳng mấy chốc hai cái xác của anh Hùng chị Hương nhanh chóng nằm yên vị trong quan tài. Do cái xác đã chết được 3 ngày đang có dấu hiệu phân hủy, nên cả làng quyết định đem hai cái chiếc quan tài đi chôn luôn trong ngày mà không tổ chức tang ma theo lẽ thường. Rất nhanh khu vực nghĩa địa của làng mọc lên 3 ngôi mộ mới. Trong đám tang không một ai để ý được rằng ngôi mộ nhỏ phía cuối nghĩa địa đang ngày một nở to. Xong xuôi công việc, bác trưởng làng mới nhanh chóng cùng bà con đi tới đền thành hoàng. Tất cả sắm một canh lễ rồi quỳ xuống thành tâm cầu khấn, mong thành hoàng hiển linh cứu giúp dân làng. Bác trưởng làng đại diện cho tất cả làng, tay cầm 3 cây nhang lớn, bác quỳ xuống dâng nhang rồi khấn: Nam mô A Di Đà Phật. Còn lại 9 phương trời chư Phật 10 phương, còn kính lạy thiên hoàng hậu thổ chư vị tôn thần, còn xin kính lạy ngài niên đương, cả cài thấy tuế trí đức tôn thần, cài kính lại ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương. Hương từ con là Nguyễn Văn Sáu, ngủ tại làng Đoài. Nay làng gặp đại họa, con và dân làng xin quỳ trước thành hoàng, xin người phù hộ độ trì xoay đường dẫn đối giúp đỡ dân làng, tìm được người giúp đỡ người dân vượt qua được đại họa trước mặt. Khấn xong, ông trưởng làng cắm nhang vào lư, sau đó cúi lại sâu ba cái rồi nín lặng chờ đợi. Đã đến khi hương thắt vẫn không thấy gì lạ, ông trưởng làng cùng bà con có chút hụt hẫng. Toàn tính đứng dậy thử từ trên cao một quẻ xăm rơi xuống dưới chân. Ông trưởng làng lúc này mừng quính vội vàng nhặt quẻ xăm lên rồi đọc: giờ ngọ ba khắc đi về hướng tây, qua cây cầu gãy đến cổng Phật, nhất niệm thành tâm cúi lạy Phật, cười cười chứng độ ắt gặp cao nhân. Đọc xong, ông trưởng làng có chút ngây người, xong ông bắt đầu ngồi lẩm bẩm suy nghĩ theo những gì quẻ xăm nói. Đang thẫn thờ bất giác, ông bị bà Hai vỗ tay làm cho ông giật mình. Này ông nó ơi, ông nó ơi, à có chuyện gì thế, thế bây giờ tính sao hả ông? Ông trưởng làng nghe vợ hỏi thoáng chần chừ một lúc rồi đáp: thế bây giờ bà con giải tán, ai về nhà nấy. Hiện tại đã có sự chỉ dẫn của thành hoàng, ở đây tôi có trách nhiệm đi tìm công nhân giúp làng ta. Dứt lời, ông trưởng làng trở về nhà mà im lặng chờ đợi. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, cho đến giờ tỷ ông bắt đầu khởi hành. Ông cứ như vậy nhắm hướng tây mà đi mãi, cho đến khi thấy ven đường có một cây cầu gãy ngang, ông mới dừng lại. Nhìn cây cầu nhỏ bắc qua con sông đang bị gãy đôi, ông liền chép miệng: tệ thật, cầu gãy rồi làm sao để qua sông, không lẽ phải lội qua sao? Nghĩ là làm, ông liền cúi xuống sẵn cả ống quần rồi bắt đầu lò dò bước xuống con sông đang chảy. Công may cho ông là sông không quá sâu, chỉ ngang người làm ông trường làng dù đã sẵn quần lội nhưng vẫn bị ướt hết. 15 phút sau, cuối cùng ông cũng được qua sông. Tiếp tục dõi mắt nhìn tứ phía, ông phát hiện cách đó không xa có một ngôi chùa cổ, bên trong dường như không có người ở. Toàn tính quay đầu bỏ đi thì bất chợt những gì viết trong quẻ xăm lại hiện lên rõ mồn một trong đầu của ông, liền đi tới chiếc cổng chùa quỳ xuống vái lạy, xong mạnh dạn bước vào trong chánh điện. Nhìn tượng Phật bị màng nhện cùng bụi bặm che phủ, trong lòng của ông có chút không nỡ, liền cởi áo ngoài xá ba xá rồi bắt đầu quét dọn chung quanh. Phải mất một lúc ông mới có thể quét dọn sạch mọi thứ trong chánh điện. Xong xuôi, ông quỳ xuống chắp tay cầu khẩn. Nhìn lên tượng Phật vốn không có cảm xúc, nhưng lúc này ông lại cảm giác như Đức Phật đang mỉm cười nhìn ông hiền từ. Còn lúc đó, sau lưng của bức tượng Phật có một giọng nói phát ra: làng Đoài cách đây 4 dặm đường, giọng làng sương khói âm khí vương, ma quỷ lộng hành ám người dương, chẳng làng thương dân đi cầu khấn, đường thành hoàng gia dẫn đối chỉ đường. Bức trưởng làng nghe xong thì có chút giật mình lắp bắp: ai vậy? Này ông già, có rượu đó không hả? Một giọng nói có chút cợt nhả vang lên làm bác trưởng làng có chút hoang mang. Thế nhưng nghĩ lại những câu thơ có người vừa đọc, bác trưởng làng lập tức nhận ra người mình cần tìm đang ở ngay trước mắt, liền lập tức quỳ xuống rồi nói: cao nhân, ngài chính là người mà thành hoàng gia nhắc đến, muốn tôi phải đi tìm, xin ngài dù lòng thương mà ra tay cứu giúp. Là lão ta, đâu là phiền chết đi được, ma quỷ nơi mình cai quản không xử lý được lại đổ sang cho ta, đúng là mệt mỏi. Thôi nể tình ông ban nãy thành tâm cầu khẩn và lại còn dọn dẹp chỗ ở cho ta, ta sẽ giúp làng của ông. Nét đoạn, từ đằng sau một thân hình thanh niên cao lớn nhảy phóc tới làm ông trưởng làng như chết sững. Ông cứ nghĩ cậu nhân chắc phải là một người có tuổi, chỉ ít cũng phải ngang bằng tuổi ông. Nhưng khi nhìn thấy cậu thanh niên trước mặt, ông trưởng làng cũng có chút nghi ngại. Cao nhân à, cậu có thực sự là cao nhân mà thành hoàng muốn tôi đi tìm? Nếu ông không tin thì thôi, dù sao thì ta cũng đâu có mất mát gì chứ. À không, tôi không hề có ý đó. Không có ý đó thì ý gì? Là đừng có thấy tuổi đời ta ít mà có lòng hoài nghi. Bị bắt trúng thóp, ông trưởng làng chỉ biết cười khổ rồi lảng sang chuyện khác. Là tôi suy nghĩ thiển cận, mong ngài đừng trách. Bây giờ ngài có thể hạ cố tới làng tôi, giúp làng tôi thoát khỏi đại nạn trước mắt được không? Nãy giờ lão không có nói nhiều là đi tới nơi rồi đấy, mà xem ra lúc này về làng ông là phải dọn thêm một cái xác. Ý của cậu làng tôi mới có người chết. Phải. Ngài thanh niên chỉ trả lời vọn vẹn một câu rồi nhanh chóng rảo chân bước đi. Mà kể phía sau ông trưởng làng vẫn còn đứng ngây người như phỗng. Cả hai cứ như vậy hợp tốc đi ngay. Cho đến khi về làng thì trời cũng đã sầm tối. Bà hai trong nhà lúc này đang nấu cơm, nghe tiếng của chồng gọi liền lật đật chạy ra mở cổng liên tục hỏi. Sao rồi ông? Ông có tìm được cao nhân không? Có, tôi tìm được rồi bà. Ông trưởng làng vừa thở vừa trả lời. Bà hai nghe xong thì trong ánh mắt liền ánh lên vui vẻ. Ủa, người đâu ông? Thì đây, ở đâu rồi? Ông trưởng làng tính quay lại cho người thanh niên đang đứng thì ngạc nhiên vì không biết cậu ta đã biến mất từ bao giờ. Thoáng bối rối đưa tay gãi đầu nhìn vợ ông trưởng làng liền bảo. Nãy cậu ta còn đứng sau lưng tôi, thật cái sao đã mất tích được chứ? Thôi, chắc cậu ta đi loanh quanh hoặc bỏ quên thứ gì đó về lấy cũng nên. Ông vào trong nhà tắm rửa, chúng ta chờ lát nữa xem nếu cậu ta chưa quay lại sẽ đi tìm. Dứt lời thì bà kéo ông vào bên trong nhà, tùy tiện đưa tay khép cánh cầm. Ông trưởng làng sau khi tắm rửa lại giục vợ dọn cơm. Cả hai vừa đặt mông xuống ghế đang nghe tiếng đập cửa. Mở cửa, ông trưởng làng ơi mở cửa. Nghe giọng nói quen quen, ông trưởng làng nhanh chóng nhận ra đây là tiếng gọi của người thanh niên nọ. Liền nhanh chóng đi tới để mở cửa. Vừa thấy cậu, ông đang ngạc nhiên hỏi. Ủa, cậu đi đâu? Mà sao không nói tiếng nào vậy? Khẽ cười, cậu thanh niên đưa tay lên gãi đầu rồi đáp. Vừa nãy đang đứng sau lưng ông tự nhiên mắc tiểu, ta đi kiếm chỗ giải quyết. Anh ở đâu phát hiện ra con quỷ nhóc mặc áo đỏ chạy vụt qua. Ta mới hợp tốc đi để thè bắt nó lại. Cơ mà con nhỏ đó giả hoạt quá. Nó lôi linh hồn của một đứa trẻ chết oan khác đẩy ra để mà ta mất tập trung, sau đó thì nó liền trốn đi. Là nó, là con bé chết ở làng ta. Cũng là con quỷ hù dọa làm tôi sợ suýt chết ở trước cầm. Ông trưởng làng có chút kinh sợ liền kêu lên. Cậu thanh niên nghe xong liền bật cười. Ai nói nó chỉ là hù dọa ông? Con quỷ này oán khí sâu đậm nên nó chỉ muốn giết người, chứ không hề có ý định sẽ tha cho ai. Nhưng tôi vẫn còn sống mà, không lẽ nó sợ tôi? Nó sợ ông mà lại dọa cho ông đến sợ té xỉu. Nó không sợ ông mà là sợ lá bùa trên người của ông. Nếu không có nó thì chắc giờ ông đã mộ xanh cỏ. Là bùa sao? Tôi làm gì có? Đang nói bỗng dưng ông khựng lại bởi sợ được thứ gì đó cộm cộm trong túi áo, để tay móc ra ngoài. Ông trưởng làng có chút ngạc nhiên bởi quả thật bên trong là một lá bùa vàng được cướp gọn để từ bao giờ. Ông thầm đoán định chắc đây là của ông hậu cho nên cảm động lắm. Không ngờ chỉ một hành động nhỏ của mình mà giúp cho ông giữ được tính mạng. Thế ông trưởng làng cứ đứng ngây ra như phỗng. Người thanh niên liền lay người của ông rồi bảo. Này, nhà đang dọn cơm phải không? Theo không định cho tôi ăn cơm. Ai chết, tôi mày nghĩ quá mà quên. Mời cậu vào trong nhà dùng bữa. Sau một nồi ăn uống no say, người thanh niên bắt đầu lên tiếng. Vừa rồi tôi đuổi theo con quỷ nhỏ kia, thấy nó đang chạy đến nghĩa địa rồi mất hút, cho nên thầm đoán có lẽ nó đang ẩn nấp quanh đó, liền đi một vòng kiểm tra. Quả nhiên phát hiện ra một ngôi mộ nhỏ cuối khu, có quỷ khí vẩn quanh ngôi mộ lại phình to một cách bất thường. Vậy là sao hả cao nhân? Nhìn thì giống ngôi mộ phát mà dân gian đồn đại, nhưng ngôi mộ nhỏ này không phải. Nó to nên là vì hấp thu nhiều âm và oán khí, thậm chí là cả thi khí. Nên tôi đoán không nhầm rất có thể thân xác phía dưới của đứa bé đang bị thi biến. Bà hai cùng ông sáu nghe xong thì sững sờ. Cả hai đều ngây ra như phỗng rồi đưa mắt nhìn nhau tỏ ý khó hiểu. Thấy thái độ của cả hai người, cậu thanh niên liền tiếp tục giải thích. Chắc hai người không biết cương thi là gì có phải không? Để ta nói cho hai người biết. Cương thi là một loại xác sống biết đi. Theo như truyền thuyết ban ngày thì cương thi nằm trong quan tài hoặc ẩn nấp tại những nơi tối tăm như là hang động. Đến đêm thì lại đi lang thang với cánh tay duỗi thẳng về phía trước. Nó chuyên đi hút máu cùng dương khí của con người hoặc động vật. Trời đất, vậy nó còn kinh khủng hơn cả ma quỷ sao? Đúng vậy, nhưng mà cương thi thì khi mới hình thành đã rất dễ tiêu diệt và chỉ cần dùng kiếm gỗ nào đâm xuyên tim, rồi dùng pháp dường thiêu đốt thần xác là xong. Chuyện này đối với ta thì không có gì khó, Chỉ có điều phải tìm ra kẻ chủ mưu ở đằng sau mới có thể triệt tiêu giải quyết được những quái sự xảy ra ở trong làng. Nghe xong ngài đấy đều tỏ ra kinh ngạc. Ông trưởng làng và vợ nhìn nhau sau đó đồng thanh rồi hỏi. Người đứng đằng sau, nên như vậy không phải làng tôi bị trùng tang. Trùng tang? Thật là buồn cười. Cái đó chỉ là qua mắt được những người có pháp thuật kém không cao nghĩ vậy, chứ làm sao qua mắt được Hoàng Minh. Tôi cũng không ngại nói cho ông bà biết, tất cả năm cái chết ở làng này hoàn toàn không hẳn do ma quỷ, mà là có bàn tay của con người nhúng vào. Người nào đạo pháp ma tuy không quá cao, nhưng với những người bình thường chỉ cần bấy nhiêu thôi, không đủ để cho dân làng sống trong sợ hãi. Bà hai nghe Minh nói thì như chết sững. Sao cậu biết có tới 5 người chết? Cái chết mới nhất là vào chiều nay, đến chồng tôi còn chưa biết sao cậu lại... Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là tìm ra kẻ đứng sau để giải quyết tất thảy những ân oán rắc rối này. Nên đoàn Hoàng Minh đưa tay bấm bấm như tính toán điều gì, xong bất chợt cậu nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng rực trong đêm rồi thầm nhủ. Hay lắm, là đêm mai, nhất định ta sẽ lôi cổ người ra ánh sáng kia chờ đó. Tề lầm bầm cười thầm xong cậu bắt đầu lên kế hoạch cùng ông trưởng làng. Sau khi phân phó xong mọi thứ, cậu ta mới yên tâm đi vào bên trong mà nằm ngủ. Còn lại hai ông bà già ngồi nhìn nhau mà không ai nói với ai câu nào. Đêm hôm sau, tại nghĩa địa của làng đoài có một bóng hình khoác áo choàng đen, tay cầm giỏ đồ đang thoăn thoắt bước từng bước nhanh chóng đi thẳng tới khu mộ. Vừa đặt đồ xuống, bà ta liền nhanh chóng sắp lễ rồi thầm khấn vái gì đó. Xong xuôi, bà ta bắt đầu dùng xẻng đào đất. Cứ như vậy hì hục một hồi, cuối cùng nắp ván thiên lộ ra. Bà ta khẽ cười thầm rồi bảo: "Con của ta, đến lúc con thức tỉnh và giết hết đám dân làng kia." Dứt lời thì bà ta cười lên một tràng kinh dị rồi đưa tay đẩy nắp hòm. Thế nhưng bên trong lại là một quan tài trống rỗng, làm bà ta hoảng hốt, tức giận mà thét lên: "Cái xác con của ta là kẻ nào?" Vừa dứt lời thì bốn phía chung quanh người đàn bà bừng sáng bởi những ngọn đuốc lập lòe. Từ bên trong đám đông, Hoàng Minh bước tới. "Là ta, người đang tìm con cương thi nhỏ có phải không? Người là ai? Sao dám dúng tay vào việc này? Khôn hồn mau giao con của ta, rồi sau đó biến đi, nếu không..." "Nếu không thì sao? Con cương thi sơ cấp đó đã bị ta tiêu diệt, bây giờ thì đến lượt ngươi." Vừa nói Hoàng Minh vừa rút kiếm nhanh chóng lao tới. Người đàn bà trước mắt cũng không phải là dạng vừa. À liền nhanh tay quăng bùa rồi kết ấn chú đón đỡ. Cả hai kinh như vậy quấn đến nhau đánh đấm. Đất đá chung quanh cũng vì vậy mà bị xới tung. Sao vậy? Hiểm giao đấu, người phụ nữ có vẻ yếu thế rồi bị Hoàng Minh đâm một nhát xuyên vai. "Con gái, còn không mau hiện hình trợ chiến." Dứt lời từ bốn phía chung quanh ngâm khí nổi lên, làm dân làng đứng xem cảm thấy có chút sợ hãi. Tại đằng sau Hoàng Minh, một thân quỷ áo đỏ nhỏ thó xuất hiện từ bao giờ, đang vùng bộ vút sắc nhọn mà bổ tới. Hoàng Minh chỉ khẽ cười sau đó thì lách người, tránh đòn tấn công từ con quỷ nhỏ, vùng tay đánh ra một lá bùa rồi hô lớn: "Chấn!" Lá bùa vừa được đánh ra lập tức tỏa ra một luồng linh lực khủng bố, đàn kết nhau thành một cái lồng nhốt chặt linh quỷ bên trong, mang cho nó gào thét điên loạn. Người đàn bà thích linh hồn quỷ nhỏ bị bắt thì phát điên phát dại mà gầm gừ la hét. Hoàng Minh nắm bắt cơ hội ném ra hai lá bùa, đại mù sơ suất đưa tay bắt ấn đón đỡ, liền nhảy lên cao giáng mạnh một cước vào bụng. Một tiếng hét đau đớn lại vang lên, thân xác của người đàn bà như diều đứt dây, cứ như vậy mà bị đá văng đi đập mạnh vào môi mộ gần đó. Một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua, mọi người vẫn không thấy người đàn bà có chút động tĩnh, liền sinh nghi. Ông trưởng làng thì nhìn Hoàng Minh với một ánh mắt lo sợ. "Một ta chết rồi sao?" "Chưa, chắc một ta chỉ bị ngất xỉu tạm thời. Ông và người làng mau chóng bắt mụ ta lại." Ông trưởng làng nghe xong liền gật đầu dịch, lên tiếng ra một vài thanh niên tiến đến cho nghiến mụ ta, rồi đưa mụ ta về đình làng. Vừa về đến sân đình, ông trưởng làng mới tiến lại kéo mạnh cái mũ trùm đầu của người đàn bà xuống. Khi mà khuôn mặt vừa lộ ra, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Một người trong đám đông lên tiếng hét: "Là bà Đồng Xuân đằng bên, sao bà ta lại..." Mình nghe người kia nói thì bật cười. Bà ta thực chất không phải là một bà đồng, là một tà sư chuyên nuôi dưỡng ma quỷ đi hại người. Cuối cùng thì ta cũng bị người phát giác. Giỏi lắm thằng nhóc, hôm nay tao rơi vào tay mày coi như số tao xui. Muốn chém muốn giết thì tùy. Nhiều người làng nghe bà ta nói vậy tức lắm. Có một số người còn không kiềm chế được, nhà đá lên tính chọi nhưng bị ông trưởng làng ngăn lại. Xin bà con bình tĩnh, để tôi hỏi bà ta một số chuyện cho rõ. Nói xong ông quay qua bà rồi bảo: vì sao bà làm vậy? Dân làng tôi trước giờ không thù không oán với bà, sao bà muốn hại chúng tôi? Đúng, các ngươi không thù không oán với ta, nhưng các ngươi đều đáng chết. Ai làm người ấy gánh tội? Người đàn ông giết con gái của bà cũng đã trả giá, thậm chí cái giá phải trả là cả vợ con anh ta cũng phải bồi táng. Như vậy chưa đủ với bà sao? Như vậy thì đã sao? Một người làm, cả làng phải chết. Ta đã từng thề trước vong linh con ta, chỉ cần ta còn sống nhất định tiêu diệt cả cái làng này. Nên đoạn thì bà ta cười lên khằng khặc, nhưng nụ cười là mang theo cả sự đau đớn đến cùng cực. Thật khốn đó chỉ vì con nhỏ vô tình bắt gặp gian díu với ả quá phụ bên làng ta mà đã ra tay giết nó. Như vậy còn chưa đủ, tên súc sinh còn làm nhục hải nhi bé nhỏ của ta. Cả người nghĩ xem, nó mới 10 tuổi, sao tên súc sinh đó có thể làm cái việc trời đất không dung tha như vậy? Ta hận tất cả, cho nên là đang lên kế hoạch không tới nhận xác con bé mà chỉ đứng một bên đau đớn nhìn. Sau đó ta lập đàn chiêu hồn con bé hấp thụ oán khí cùng quỷ khí để nâng cao quỷ lực, và cuối cùng là đi tìm gia đình tên khốn kia để trả thù. Ông trưởng làng nghe thấu toàn bộ câu chuyện liền cảm thấy đau đớn xót xa thay cho người đàn bà trước mặt. Bà ta cũng đáng thương và cũng đáng trách, chỉ vì bị hận thù che mờ lý trí nên bà ta bất chấp thị phi đúng sai mà một lòng muốn giết người báo thù. Ông Toàn Đình đứng dậy đi tới cởi trói cho mộ, thì từ đâu đó thân ảnh của một người đàn bà tóc tai rũ rượi chạy đến, tay cầm một con dao sáng loáng từ lúc nào, lao thẳng đến nhắm tim của mụ đâm một nhát. Bà Đồng chỉ kịp hử lên một tiếng chết cũng ngay tại chỗ trước sự ngỡ ngàng của toàn thể dân làng. Người vừa ra tay đó là chị Nguyệt, mẹ của đứa trẻ chết oan ức chiều qua. Vì quá uất hận trước cái chết của con, chị đã không ngần ngại ra tay giết mụ. Ông trưởng làng chứng kiến tất cả nhưng cũng không biết nói sao, nên chỉ biết lắc đầu thương tiếc. Vài ngày sau, sau khi làm lễ an táng cho bà Đồng Xuân và lập đàn siêu độ cho hai vong hồn áo đỏ, hàng mình không từ mà biệt dân làng. Dạo đường đi, cậu ta còn cầm được một chai rượu lớn mà cười khà khà, như vẻ khoái chí lắm. Về phần của bác trưởng làng, sau khi mà phát hiện Hoàng Minh biến mất cùng chai rượu quý, bác liền tức giận dậm chân rồi bảo: đúng là cái tên cướp cạn chứ cao nhân gì, cầm mỗi chai rượu quý ông nội để lại, thế mà bị cái thằng oát con nó thó mất, đúng là tức chết. Bà Hai dưới bếp thấy chồng mình có vẻ gì đó đang tức giận, dậm chân khô khoáng, bà liền cười: thôi ông đi, cậu ta đã giúp làng mình nhiều như vậy, có chai rượu thì đáng là bao, không có cậu ta có khi mình còn chẳng có mạng mà hưởng thụ đâu ông. À, bà nói cũng đúng, thôi kệ, bây giờ bà ở nhà nha, tôi chạy đi triệu tập bà con mà một bữa tiệc ăn mừng. Từ hôm đó cả làng đoài chìm trong những tiếng ngỏ hét chúc tụng. Ở ngoài đình trẻ con nô đùa tấp nập, người lớn tụ tập ăn uống hát hò. Làng đoài một lần nữa trở lại sự bình yên sau bao nhiêu đau thương mất mát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.